Chàng rể siêu cấp, chương 510, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Awak FFL nghiên chuyến clến cô ọc. A87, 2058 chương 510, nghịch chuyến chiến cuộc nhìn địa thứ khẩn trương, quan dũng cảm thấy khinh thường, gà không quan tâm người trên võ giải sống hay chết, trong mắt gà, người nọ chết chắc rồi, sao có thể là đối thủ của Yuri được. Chẳng qua quan dũng chỉ có thể khinh thường trong lòng, không dám thể hiện ra ngoài. Ồ, rất nhiều người ở đây cũng có suy nghĩ giống quan dũng, ai cũng cảm thấy Hàn Tam Thiên không phải đối thủ của Yuri, trong mắt bọn họ, Hàn Tam Thiên chỉ có một kết cục, đó chính là chết, việc khác duy nhất chính là chết có đau khổ hay không mà thôi. Đương nhiên, chuyện này do Yuri quyết định anh chết như thế nào, khi tất cả mọi người cũng suy nghĩ như thế, thậm chí Yuri cũng cảm thấy Hàn Tam Thiên không đáng sợ như thế, nhưng ngay thời điểm nắm đấm tiếp xúc cơ thể Yuri, gã thay đổi sắc mặt. Loại sức mạnh như này mới đầu khiến gã không cảm nhận được gì, nhưng trong nháy mắt Yuri bắt đầu lùi lại, hơn nữa gã không thể khống chế được cơ thể của mình. Hàn Tam Thiên tấn công thành công cũng cô để Yuri có cơ hội thở dốc, thừa dịp gã đang mất khống chế, anh tấn công thêm lần thứ hai, bởi vì anh biết một khi Yuri có cơ hội phản kích, lực lượng đơn thuẫn của anh sẽ không chiếm được ưu thế. Hàn Tam Thiên không hề băn khoăn chuyện này, Yuri có thể trở thành tướng quân có tỷ lệ thắng cao nhất tai võ đài không phải dựa vào kỹ xảo, gã cùng Hàn Long có bản chất khác nhau. Hàn Long mạnh tại chỗ có kỹ xảo, nên Hàn Tam Thiên chỉ có thể tìm kiếm cơ hội một chiêu giải quyết, bởi vì Hàn Long sẽ không cho anh cơ hội thứ hai. Nhưng Yuri thì không, gã không có kỹ xảo, chỉ dùng lực lượng bản thân chiến với Hàn Tam Thiên, mà trên phương diện này, Hàn Tam Thiên không hề thua kém Yuri. Quyến thứ hai, Yuri miễn cưỡng đưa tay đỡ, tuy không đến mức khiến cơ thể bị thương, nhưng hai tay của gã đã tê rắn vì chống đỡ lại lực mạnh như thế. CUFFL mắt chuyến cua CV, A87, 2058. Sao có thể, sao mày lại mạnh như vậy? Yuri kinh hãi nhìn Hàn Tam Thiên, sức mạnh mà Hàn Tam Thiên thể hiện ra ngoài không chỉ vượt qua sức tưởng tượng của gã còn khiến gà không thể chống lại. Một màn này khiến cả đám nghẹn họng nhìn trên trỗi. Hình ảnh trong dự đoán không hề xuất hiện, ngược lại Hàn Tam Thiên áp đảo Yuri. Seru FFL mắt chuyến clến cua ọc. A87, 2058 chuyện gì thế này? Tao đang nhìn thấy gì vậy? Thằng đó có thể áp đảo Yuri đó, sao có thể? Chẳng lẽ Yuri lâu rồi không ra tay nên xuống nghề rồi? Trời ơi, thằng này ở đâu ra vậy? Thậm chí Yuri cũng không phải đối thủ của cậu ta. Bốn phía ồ lên kinh ngạc, người nào người đó bị hình ảnh trước mắt làm cho sợ ngày người, không dám tin, bàn tán xôn xao về việc Yuri bị đánh, địa thử hít một ngụm khí lạnh, kết quả như vậy, đã vượt qua sức tưởng tượng của gã, thậm chí gà không ngờ tới, người này có thể chèn ép Yuri, tuy trong thâm tâm gà hy vọng người này có thể thắng, nhưng gã hiểu rõ chuyện này không thể nào xảy ra, thực lực chênh lệch không thể dùng nhiệt huyết để bù đắp được, nhưng hiện thực đã tát vào mặt gã một cái. Nhưng cái tát này khiến Yuri cảm thấy sảng khoái, cực kỳ vui vẻ, thậm chí gã cảm thấy mọi tế bào trong người mình đang reo hò. Anh có thấy không, anh ấy không thua Yuri. Quan Dũng đang trợn mắt há mồm không tự giác nắm chặt tay địa thử. Có thể sỉ nhục cậu ta nhưng không thể sỉ nhục quốc gia của cậu ta, Yuri lần này thảm rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địa thử nhịn kìm được nụ cười, chọc giận người mạnh hơn mình chính là việc bi thảm nhất cuộc đời Yuri. Thật không ngờ tới cậu ta có thân thể nhỏ bé như thế vậy mà là đối thủ của Yuri, đúng cho chúng ta nở mày nở mặt. Quan, Seru ổ ngắt chuyến clến cua ọc. A87, 20, 58 Dũng nói. Có liên quan gì tới ông? Ông quên vừa rồi mình tỏ vẻ bò đã xuống giếng sao? Địa thử khinh thường nói. Quan Dũng xấu hổ, vừa rồi gà cảm thấy người nọ không có khả năng là đối thủ của Yuri cho nên mới nói vài câu như thế, ai ngờ cậu ta có thể đem lại niềm vui bất ngờ vậy cho ông. Lúc này, địa thứ hơi lắc đầu, vừa rồi gã cảm thấy người này có giọng rất giống Hàn Tam Thiên, nhưng gã cho rằng Hàn Tam Thiên không có khả năng xuất hiện tại địa tâm, lúc này gã có thể khẳng định thêm, người này chỉ có giọng giống Hàn Tam Thiên, dù sao Hàn Tam Thiên gã biết không mạnh như thế này, tuy gã không đánh lại được nhưng Hàn Tam Thiên có thể là đối thủ của Yuri. Lúc này, Hàn Tam Thiên trên võ đài đã tấn công lần thứ ba, hiển nhiên anh không tính để Yuri có cơ hội thở dốc. Mà Yuri không dám xem thường Hàn Tam Thiên nữa, nhanh chân né đòn. 8FFL mắt chuyến cua CV, A87, 2058 vị tướng quân trên võ đài lúc này lại vắt giò lên cổ né tránh khiến cả đám choáng váng. Đại ca thực xin lỗi, vừa rồi tôi nói đùa thôi, anh đừng tưởng thật. Yuri vừa chạy vừa nói với Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên nhưng không cảm thấy Yuri xin lỗi thực sự, gã chỉ muốn để anh thả lỏng cảnh giác, sau đó tìm cơ hội phản kích lại. Mày chưa chịu đủ trừng phạt, dù có nói giỡn tao cũng không bỏ qua cho mày. AWAC FFL mắt chuyến cô ọc, A87, 2058 Hàn Tam Thiên lạnh lùng nói. Yuri khẳng định cô hơn Hàn Tam Thiên về mặt tốc độ, chẳng qua trong quá trình di chuyển, Hàn Tam Thiên cũng không có biện pháp bộc phát lực lượng, cho nên lực sát thương Yuri nhận được cực kỳ hữu hạn. Nhưng trong quá trình này, Hàn Tam Thiên nhận ra Yuri không mạnh như tưởng tượng của anh, đặc biệt bộ pháp chạy trốn của gà không giống như cao thủ, không có kết cấu nhất định, nếu gã chỉ cậy mạnh sức hơn người, vậy. Awak FFL ngắt chuyến cô ọc, A87, 2059 cô đáng để Hàn Tam Thiên sợ hãi. Đột nhiên, Hàn Tam Thiên dừng đuổi theo, Yuri vui vẻ trong lòng, đây là cơ hội để gà phản kích. Lúc này cả người Hàn Tam Thiên run lên, khuỵu gối xuống đất giống như chịu công kích từ bên ngoài. Hình ảnh này khiến cả đám kinh ngạc, đang êm đẹp gà quỳ xuống làm gì? Sao thế này? Quan Dũng không hiểu, CUFFL nghịch chuyến cô OCV, A87, 20, 59 Lam, địa thứ nắm chặt lồng sắt nghiến răng nghiến lợi nói. Địa Tâm nhúng tay vào trận thì đầu này, cậu ta bị điện giật. Nói xong, Địa Thử nhìn lên tầng cao nhất, có một người mặc quần áo lao động đang cầm roi điện, loại roi điện này có thể phóng điện rất xa, là vũ khí thông dụng nhất trong Địa Tâm, thường dùng đối phó người gây sự, thường người bị tấn công sẽ không bị thương nhưng chân tay sẽ tê rắn trong 2-3 phút. Đối với ân đang trên võ dài, 2-3 phút AWAC FFL ngắt chuyến Clean Core CV. A87, 20, 59 đủ để thay đổi toàn bộ chiến cuộc. Thằng chết tiệt dám dùng thủ đoạn võ sĩ như này. Địa Thứ không cam lòng, Yuri vốn sắp thua, nhưng Địa Tâm đột nhiên nhúng tay vào, đây là tin tức kinh khủng nhất. Yuri cười lạnh lùng, chậm rãi tới bên người Hàn Tam Thiên, lấy chân hưởng tới mặt Hàn Tam Thiên đã một cái, khiến anh lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gương mặt Hàn Tam Thiên đầy máu, từ chỉ của anh nhún ngoặt, không có sức cử động. Tằng khỉ da vàng, mày tỏ vẻ đủ rồi, tiếp theo phải chết trong tay tao. Yuri cười nhạo Hàn Tam Thiên run rẩy tay chân, luồng điện kia chưa hết tác dụng, anh không thế không chế nối cơ thể của mình. Yuri lại đã thêm một cước lên người Hàn Tam Thiên, lúc này Hàn Tam Thiên bay ra xa tầm 5 mét, cơ thể phịch xuống dưới đất, khóe miệng tràn ra máu tươi. Awak ẩu ngắt chuyến Clean Co Op, A87, 2059, xong rồi, cậu ta chết chắc rồi, Quan Dũng khẩn trương nói. Địa Thử ở lồng sắt ở ngoài việc nôn nóng, cũng không có biện pháp khác hơn nữa, gà có nhiệm vụ, không dám vi phạm quy định tại Địa Tâm. Địa Thử thở dài nói, Địa Tâm muốn cậu ta chết, chuyện này không có ai thay đổi được. Thằng kia đúng võ sĩ, đánh không lại vậy mà dùng thủ đoạn đê hèn. Quan Dũng không cam lòng, cảm giác chờ mong bị phá hủy, ban đầu ông cô nghĩ Hàn Tam Thiên có thể thắng, cho nên thuận theo mọi người bò đã xuống giếng vài câu, nhưng khi nhìn thấy hy vọng, vậy mà chuyện võ sĩ này xảy ra, Quan Dũng mới bênh vực Hàn Tam Thiên như thế. Nhưng những người khác ở Địa Tâm không có cảm xúc như vậy, đối với bọn họ, Hàn Tam Thiên chết trong tay Yuri càng thú vị hơn. Nên đảm phạm nhân quan sát trận chiến này đồng loạt hô khẩu hiệu. Serisak ở, NGSNCS chuyến cô ọc. A87, P20, 59, giết gà, cách chương.